Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, từ chối. Soạt, thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Hóa ra là Tiêu Nhiên ngón tay không cảm thấy dùng lực, đem con kia tinh không tỷ trùng cho giẫm nát. Nhưng cho dù như vậy, này con tinh không tỷ trùng vẫn cứ ở này kịch liệt giãy giụa lấy, không chút nào phải lập tức chết đi ý tứ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên nhất thời càng thêm vững tin Từ Lượng nói. Một đoàn vô hình hỏa diễm đột ngột từ Tiêu Nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện, trực tiếp đem này con tinh không sa trùng cho toàn bộ đốt cháy sạch sành xanh, liền một tia cho bụi đều chưa từng lưu lại. Sau đó, Tiêu Nhiên ánh mắt mới chính thức chuyển tới Từ Lượng trên thân. Quan sát tỉ mỉ Từ Lượng liếc một chút, chỉ thấy Từ Lượng trên người mặc một ghế trắng như tuyết trường sam, đầu cột tử kim cao quan. Cho dù là ở loại nguy hiểm này địa phương, trên thân loại kia ung dung không vội vẻ cũng không chút nào lộ ra xuất hiện, trái lại làm cho người ta một loại quái dị xuất trần cảm giác. Dùng anh tuấn tiêu sái để hình dung, chút nào cũng không quá đáng. Bất quá những này cũng không phải là Tiêu Nhiên quan tâm trọng điểm. Cái tên này nếu chủ động lại đây đến gần, vậy khẳng định thì có chính hắn mục đích. Quả nhiên, không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên mở miệng, Từ Lượng liền trên mặt mang theo nhẹ nhàng thoải mái giống như ý cười, mở đối với Tiêu Nhiên đạo: Tiêu huynh, đối với lúc trước phát sinh trên người bọn hắn sự tình, ta thâm biểu tiếc nuối. Còn ta là quan hệ không có cực lực xuất thủ cứu người, ta cũng không muốn giải thích. Tất cả mọi người là người rõ ràng, nhưng ta hy vọng cái này không nên để cho trong lòng ngươi lưu giữ ở quan hệ khúc mắc. Bởi vì đón lấy ta muốn nói, khả năng quan hệ đến ngươi và ta, quan hệ đến bên người chúng ta người, thậm chí quan hệ đến toàn bộ thiên tuyển giả thí luyện chi địa bên trong sở hữu võ giả sinh mệnh an toàn. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi đồng thời hợp tác, qua chém giết con kia tinh không sa trùng. Tiêu Nhiên mi mắt hơi hơi nheo lại, dán mắt Từ Lượng từ từ mở miệng dò hỏi nói. Nghe được Tiêu Nhiên nói, Từ Lượng hai mắt nhất thời sáng ngời, trên mặt lộ ra một nụ cười, cười gật đầu đạo: Không tệ, theo người thông minh giao lưu cũng là đơn giản. Cái này tinh không sa trùng ta một người không chắc chắn đem chu sát, vì lẽ đó ta còn cần trợ thủ, mà hướng về Tiêu huynh ngươi dạng này cao thủ, chính vừa vặn là ta hiện ở cần thiết. Nếu là ngươi ta liên hợp, thêm vào trên tay ta khống chế một ít tư nguyên, chúng ta không hẳn không có mau chóng tìm được loại kia tinh không sa trùng, cũng đem bóp chết ở ngọn nguồn độ khả thi. Không biết rõ Tiêu huynh ý như thế nào? Không có hứng thú, nhẹ nhàng ba chữ từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra, nhất thời để đầy mặt đắt đỏ, chính nghĩa chi khí tăng cao. Từ Lượng trên mặt tràn ngập kinh ngạc vẻ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc đồng thời càng là trầm giọng đối với Tiêu Nhiên dùng một loại có chứa nghi vấn khẩu khí dò hỏi đạo: Khó nói Tiêu huynh đệ là muốn đưa mọi người vào tử địa mặc kệ, vẫn là nói Tiêu huynh chắc chắn một người liền có thể chu sát con kia tinh không sa trùng? Hừ, ta nói không có hứng thú, hơn nữa ta cũng không có không, ta còn có ta việc của mình muốn làm, người quản tốt người chính mình là. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, trên mặt đã lần nữa khôi phục thong dong cùng bình tĩnh. Câu nói này nói xong đồng thời, Tiêu Nhiên cũng đã xoay người vào thẳng một bên Đồng Hạo mọi người đi tới. Ngự Bắc Hà đã sớm chạy tới, lúc này đang cùng Ngự Thiên Phàm cùng Ngự Tuyết Nhi thấp giọng nói nói. Vừa Thượng Linh Nhi cùng Đồng Hạo mọi người, nhưng là yên lặng nhìn kỹ lấy bên này động tĩnh, nhìn thấy Tiêu Nhiên từ chối Từ Lượng yêu, mọi người cũng không có quan hệ vẻ ngoài ý muốn, trên mặt cũng không có một chút nào vẻ kinh dị, trái lại cảm thấy đây là nên. Nhưng Từ Lượng phía sau những người kia, nhưng là phạch một cái vỡ tổ, không ít người càng là trầm thấp chỉ vào Tiêu Nhiên bắt đầu nghị luận. Đủ loại lời khó nghe đều có. Nói quan hệ Tiêu Nhiên không để ý người khác chết sống có. Nói quan hệ Tiêu Nhiên không biết trời cao đất rộng cũng có. Theo có người nói Tiêu Nhiên cuồng vọng tự đại, một ngày nào đó nên vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn cũng có. Bất quá những người này nói, hoặc là nói là kế khích tướng, cũng không có đối với Tiêu Nhiên đưa đến chút nào tác dụng. Mắt thấy mọi người không có chuyện, Tiêu Nhiên nhàn nhạt lưu lại, đi thôi. Hai chữ, liền nhẹ nhàng đi, tiếp tục hướng về hắc ám thâm uyên nơi sâu xa bước đi. Mà ở Tiêu Nhiên sau khi, Linh Nhi mấy người cũng không chần chờ chút nào liền trực tiếp theo sau. Một đám người thời gian ngắn ngủi liền đi không còn một mống. Còn trên mặt đất những người còn lại thi thể đã chiến lợi phẩm. Sớm ở vừa nãy Tiêu Nhiên cùng Từ Lượng hai người lúc nói chuyện, liền bị Đổng Hạo mang theo quét tước không còn một mống. Liền một con chữ vật giới đều không có cho người khác lưu lại. Hừ, chúng ta cũng đi. Mắt thấy Tiêu Nhiên thật đi xa. Thậm chí ngay cả lo lắng tới chính mình nói ý tứ đều không có. Từ Lượng trong lỗ mũi nhất thời phát ra một tiếng hừ lạnh. Quay đầu lại liếc mắt nhìn nghị luận sôi nổi mọi người. Trầm thấp quát lớn một tiếng. Phía sau những người khác không dám có ý kiến gì. Tương tự tùy tùng ở Từ Lượng phía sau. Hướng về hắc ám thâm uyên nơi sâu xa bước đi. Bất quá hắn hành tẩu vị trí. Nhưng cùng Tiêu Nhiên vị trí hơi hơi sai lệch. Hắn lúc trước cùng Tiêu Nhiên nói này lời nói không giả. Hắn xác thực vuốt ve nhất định phải chu sát con kia tinh không xa trùng quyết tâm quá khứ. Còn tránh thức mục đích. Vậy dĩ nhiên không thể nào là vì là cái gọi là bất cần. Hoặc là nói là vì những thứ khác người hy sinh tiểu ngã mà hoàn thành đại ngã. Hắn duy nhất mục đích. Chính là chu sát con kia tinh không xa trùng. Có thể bị hệ thống thông báo nhiệm vụ. Một khi đem liệp sát. Có thể đạt được lợi ích có bao nhiêu sao cự đại. Dùng đầu ngón chân muốn cũng biết rõ. Như thế to lớn lợi ích, đã đầy đủ hắn mang theo thủ hạ những người pháo hôi đến bí quá hóa liều, cho tới cứu vãn những người khác. Đó bất quá là hắn lại chu sát tinh không xa trùng thu được đại lượng tích phân điều kiện tiên quyết, mang vào một cái nho nhỏ phúc lợi thôi. Đương nhiên, hắn tự nhiên không thể đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra đến. Bằng không còn như thế tiếp tục hốt du phía sau đám người kia. Đem bọn hắn đoàn kết đến đồng thời. Làm một cái không khỏi mục đích. Mà tập thể đi chịu chết đây. Tiêu Nhiên ca ca. Lúc trước ngươi sao vậy không với bọn hắn này vô lượng tông bại hoại hợp tác đây. Tuy nhiên này bại hoại rất đáng ghét. Nhưng nếu quả thật với bọn hắn hợp tác. Tiêu Nhiên ca ca ngươi sẽ rất đủ rất nhiều nha. Mọi người đi một quãng thời gian sau. Theo sát ở Tiêu Nhiên phía sau Linh Nhi có chút không nhịn được hỏi thăm tới tới. Lời này vừa nói ra, nhất thời để mọi người trong lúc đó nguyên bản cũng có chút căng thẳng bầu không khí. Trong nháy mắt càng thêm căng cứng, bất quá mọi người cũng đều rõ ràng Linh Nhi hỏi những lời này là ý gì. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, vì là Tiêm Lộ, hoặc là Tiêu Nhiên phụ mẫu, Tiêu Nhiên nhất định sẽ tiếp tục thâm nhập sâu mạo hiểm. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên với bọn hắn những người này tiến vào bên trong tìm kiếm, độ nguy hiểm thật sự là quá lớn. Một khi thật gặp phải cự đại nguy hiểm, bọn họ những người này chỉ có thể là phiền toái. Mà Tiêu Nhiên trọng tình trọng nghĩa tính cách, tự nhiên là không thể nào hất tay mặc kệ bọn hắn. Bởi như vậy, Tiêu Nhiên nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ muốn gia tăng thật lớn không ít. Phía trước chính đang nhanh chóng hành tàu Tiêu Nhiên. Nghe được câu này sau, trong nháy mắt liền rõ ràng Linh Nhi dụng ý. Bất quá hắn căn bản không thể cùng những người kia hợp tác. Trước tiên không nói những người kia đều là quan hệ mục đích. Chỉ cần Tiêu Nhiên bất cứ lúc nào muốn thay đổi phương hướng qua những vị trí khác Tiêm Lộ cùng phụ mẫu, liền quyết định Tiêu Nhiên chung quy không thể với bọn hắn những người này đi chung với nhau. Vì lẽ đó nếu vừa bắt đầu liền nhất định. Tiêu Nhiên cần gì phải đi theo những người kia qua hợp tác đây? Hơn nữa, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là có một ít ý nghĩ. Một khi thật gặp phải tinh không xa trùng sớm thức tỉnh. Tiêu Nhiên cũng không nhất định là không có nhất định sức chống cự. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 689, thâm nhập chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.